Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 225, sát khí ngút trời, góc chuyện audio.com, Nhiếp Ngôn nhìn như không hề nóng nảy, đây có liên quan đến thái độ gặp chuyện không may của hắn. Nhưng mà trên một ít vấn đề nguyên tắc thì hắn lại không chút nhượng bộ. Nguyên tắc này chính là, người một nhà không thể bị khi dễ, ai cũng không được. Nói cho huynh đệ bên dưới, phải nâng cao sĩ khí, nâng cao uy phong, Bích Lạc Thương không giết 10 người chúng ta phải giết 100 người bọn họ giết chúng ta 100, chúng ta đồ sát toàn bộ nghiệp đoàn chúng. Giọng Nhiếp Ngôn đầy sát khí nghiêm nghị nói, bên dưới trướng phải nâng cao sĩ khí, phải có tâm huyết, nếu đụng phải chút việc đã sợ hãi rụt rè, toàn bộ người bộ lạc Ngưu Nhân biến thành con cừu non sợ phiền phức, sau này thấy lão đại có chuyện, thấy nghiệp đoàn có chuyện, vừa thấy chiều gió bất thường. Bọn họ sẽ là người thứ nhất chạy trốn. Hơn nữa các huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân đều đang đợi thái độ cao tầng nghiệp đoàn, nếu Nhiếp Ngôn mặc kệ phòng làm việc Khô Diệp tự sinh tự diệt, không biết có bao nhiêu gamer sẽ chọn rời khỏi nghiệp đoàn, toàn bộ nhân tâm bộ lạc Ngưu Nhân sẽ tan rỡ. Cao tầng bộ lạc Ngưu Nhân không thể mất uy phong, nghiệp đoàn không chịu ra mặt cho người dưới trướng, thì người bên dưới cũng sẽ không ủng hộ nghiệp đoàn. Nào nhẹ nào nặng, Nhiếp Ngôn có thể lập tức đưa ra lựa chọn rất dễ dàng. Cho dù đắc tội Bích Lạc Thương Khung thì có làm sao? Đắc tội Bích Lạc Thương Khung mà đổi lấy quyết tâm một lòng của phòng làm việc Khô Diệp với bộ lạc Ngưu Nhân, vậy cũng đáng. Tuy rằng lý trí nói cho ta biết ngươi xử lý như vậy rất độc đoán, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được phương thức giải quyết tốt hơn. Nhưng ta vẫn đồng ý quyết định của ngươi, ta lập tức bắt đầu tập hợp huynh đệ. Quách Hoài nói, hắn truyền đạt nguyên văn lời của Nhiếp Ngôn lên kênh nói chuyện nghiệp đoàn. Ai chém huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân, mặc kệ bọn họ là nghiệp đoàn nào, Bích Lạc Thương Khung, Đế Quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, cho dù là Đế Quốc La Mã Thần Thánh, Già Lam nghiệp đoàn có hợp tác quan hệ, lão tử cũng chém không tha. Nói cho thủ hạ huynh đệ, phải nâng cao sĩ khí, phải nâng cao uy phong, Bích Lạc Thương Khung giết chúng ta 10 người, chúng ta phải giết 100 người bọn chúng giết chúng ta 100, chúng ta đồ sát toàn bộ nghiệp đoàn chúng. Lời của Nhiếp Ngôn được chuyển lên kênh nói chuyện nghiệp đoàn. Một tảng đá giấy lên tầng tầng gợn sóng, các gamer nghiệp đoàn phát ra tiếng hoan hô vang trời trong kênh nói chuyện. Lời của Nhiếp Ngôn khiến cho trong lòng huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân rất kích động. Có lão đại như vậy, cho dù bị người ta giết về không cấp cũng đáng. Sau này mặc kệ thế nào, cho dù là rời game, bọn họ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói với mọi người một câu, lão tử là người bộ lạc Ngưu Nhân. Niết Viêm lão đại vạn tuế, con mụ chúng nó, đồ sát đám nhóc Bích Lạc Thương Không kia. Trong kênh nói chuyện nghiệp đoàn bùng phát ra tiếng giống giận, tinh thần đoàn kết bắt đầu trào dâng, sĩ khí bạo tăng, ủng hộ Nhiếp Ngôn hơn bao giờ hết. Quách Hoài không ngờ hai câu đó Nhiếp Ngôn lại sẽ dẫn tới phản ứng lớn như vậy, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của tất cả huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân. Giờ khắc này, những người này mới thật sự thuộc về bộ lạc Ngưu Nhân. Trong lòng bọn họ bị đóng lên dấu ấn của bộ lạc Ngưu Nhân, từ nay về sau cùng chung vinh nhục với bộ lạc Ngưu Nhân. Sự khác biệt trước sau này, Quách Hoài có thể cảm nhận. Góc chuyện audio.com, được rất rõ ràng, hắn suy nghĩ thật lâu, hắn khuyết thiếu cái gì với Nhiếp Ngôn, chính là sự tâm huyết kia. Có lẽ chỉ có Nhiếp Ngôn, mới được xem là người lãnh đạo chân chính, hắn mang đến sĩ khí cho toàn bộ lạc Ngưu Nhân. Nếu so sánh bộ lạc Ngưu Nhân với một chi bộ đội, thì chi bộ đội này từ nay về sau đã có quân hồn. Chỉ cần Nhiếp Ngôn ra lệnh một tiếng, những huynh đệ bộ lạc Ngưu Nhân đó lập tức có thể rời núi lấp biển, quân đến đâu thành thắng đến đó. Tất cả các gamer bộ lạc Ngưu Nhân, bởi vì bộ lạc Ngưu Nhân mà gắn chặt vào nhau, bởi vì câu xưng hô huynh đệ này mà lần cảm thân thiết. Giờ khắc này, Quách Hoài cảm thấy quyết định của Nhiếp Ngôn là chính xác đích. Hắn bắt đầu tụ tập người dưới trướng, tốc độ mệnh lệnh truyền xuống thông suốt một mạch nhanh hơn bao giờ hết. Bây giờ bọn tàn thuốc màu nước ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn cần nắm trong tay hướng đi của đám người tàn thuốc màu nước. Bọn họ đang ở rừng rậm hoàng hôn, người của Bích Lạc Thương Khung cũng ở đó, bọn họ giết chết hơn 100 người Bích Lạc Thương Khung, vẫn còn đang hỗn chiến, Bích Lạc Thương Khung có mấy ngàn gamer đang tiến đến bên kia. Chắc là muốn vây giết phòng làm việc Khô Diệp, Quách Hoài nói, động tác của Bích Lạc Thương Khung còn nhanh hơn suy đoán của hắn. Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày, tàn thuốc màu nước có thể đã bị người khác bám chặt, nếu không cũng sẽ không nán lại rừng rậm hoàng hôn lâu như vậy, nếu chờ Bích Lạc Thương không tạo thành vòng vây kín, bọn tàn thuốc màu nước sẽ chạy không thoát. Ta dẫn người đến rừng rậm hoàng hôn trước các ngươi để các huynh đệ nhanh chóng tới đó. Nhiếp Ngôn nói, cứu người như cứu lửa, nếu tới muộn một bước sẽ là đả kích rất lớn đến sĩ khí của bộ lạc Ngưu Nhân. Tất cả huynh đệ gần 100 người của bộ lạc Ngưu Nhân bên dưới sân thi đấu đều tụ lại gần khán đài. Lão đại, chúng ta làm sao đây? Lão đại, đến đó giết thôi. một đám gamer bộ lạc Ngưu Nhân đều nói. Bọn họ nhìn kênh nói chuyện nghiệp đoàn, biết nghiệp đoàn xảy ra chuyện, tâm trạng cũng kích động mãi bởi vì hai câu nói kia của Nhiếp Ngôn. Hồ Ly nửa tỉnh hiển nhiên đã biết bộ lạc Ngưu Nhân xảy ra chuyện gì, hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thần sắc phức tạp. Các nghiệp đoàn lớn như Đế quốc La Mã Thần Thánh, Đế quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, tuy rằng khổng lồ khiến cho người ta nhìn thấy đã sợ, nhưng mà rốt cuộc có bao nhiêu gamer nòng cốt? Có bao nhiêu người là dạo qua nghiệp đoàn, đụng tới đại chiến liền sẽ không chịu ra sức? Gamer các nghiệp đoàn không làm hưởng lợi, ít nhất cũng chiếm trên 9 thành. Tình hình này cũng không hiếm thấy trong các nghiệp đoàn lớn mà thậm chí là rất phổ biến. Mà bộ lạc Ngưu Nhân sĩ khí cùng sự đoàn kết thật sự khiến cho người ta chấn động. Hồ Ly nửa tỉnh đột nhiên thấy ấn tượng sâu sắc của Nhiếp Ngôn. Bộ lạc Ngưu Nhân sau này chỉ có 10 vạn người. Nếu là có 10 vạn gamer nòng cốt nâng cao trang bị của bọn họ đủ để mặc sức tung hoành. Có một câu nói rất đúng, một con sư tử dẫn dắt một đàn cừu có thể đánh bại một con cừu dẫn dắt một đàn sư tử. Chính là vị có lão đại nghiệp đoàn tâm huyết như Nhiếp Ngôn Vân. Mới có thể tập hợp một đám người khí phách ngút trời, tạo thành đội quân mạnh mẽ đánh đâu thắng đó. Có cần ta hỗ trợ gì không? Hồ Ly nửa tỉnh ở bên cạnh hỏi, bộ lạc Ngưu Nhân và đế quốc La Mã Thần Thánh, đã muốn cột vào trên. Góc chuyện audio.com, một chiếc thuyền, môi hở răng phải lạnh. Người giúp ta chú ý hơn hướng đi của đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi nói, phải phòng bị đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm mượn cơ hội phát huy. Được, ngươi yên tâm đi. Hồ Ly nửa tỉnh gật đầu nói. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua một đám các gamer bộ lạc Ngưu Nhân, hô lớn lớn. Không phải kẻ hèn nhát, hãy đi theo ta. Mục đích rừng rậm hoàng hôn, đồ sát Bích Lạc Thương Khung. Đồ sát Bích Lạc Thương Khung. Đám đội viên bộ lạc Ngưu Nhân phát ra tiếng thét trầm, đinh tai nhức óc. Vang vọng toàn bộ sàn thi đấu. Đây là tuyên chiến của bọn hắn với Bích Lạc Thương Khung. Tựa như sét nổi trước khi trời nổi cơn giông tố. Mọi người đế quốc La Mã Thần Thánh nơi đây đều kinh ngạc vì gamer bộ lạc Ngưu Nhân có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ như thế. Nhất là đám người bại hoại giết hoài không chết, Hạ Trùng Ngữ Băng, Bích Lũ Sa, bọn họ giống như trở lại lúc trước khi ở tổng bộ nghiệp đoàn, 10 người khí phách xông thiên, xông đến rừng rậm rong hòa chém giết, đánh giết cho tung hoành thiên hạ và đế quốc Khải Hoàn đại bại. Vinh quang và sĩ khí của bộ lạc Ngưu Nhân chính là bắt đầu đánh ra được từ lúc đó. Chiến đấu cùng nhau trải qua máu và lửa, cùng nhau tương trợ, cùng chung hoạn nạn. Cảm tình huynh đệ thật sự là tạo nên trên chiến trường. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, nhớ tới hai câu tuyên ngôn trong kênh nghiệp đoàn của Nhiếp Ngôn mà cái mũi của bại hoại giết hoài không chết đã hơi cay cay lên. Gần trăm gamer bộ lạc Ngưu Nhân theo sát phía sau Nhiếp Ngôn, đi về phương hướng truyền tống trận. Lão đại, bọn họ làm sao vậy? Một gamer đế quốc La Mã Thần Thánh nghi hoặc hỏi. Bộ lạc Ngưu Nhân có chút việc, nếu như các ngươi lúc đế quốc La Mã Thần Thánh xảy ra chuyện mà có một nửa sĩ khí của bọn họ thì ta đã thỏa mãn. Hồ Ly nửa tỉnh như có chút đăm chiêu nói. Suy nghĩ kỹ từ trên bản thân tìm ra nguyên nhân, là điều gì khiến cho Niết Viêm được ủng hộ như thế, chẳng lẽ chỉ bởi vì cái tên cuồng tặc sao? Không, tuyệt đối không phải. Đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm đều có động tác. Chúng ta làm gì bây giờ? Chim Lửa Bất Tử ở bên cạnh nói, hắn vừa nhận được tin tức do gián điệp bên Đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm truyền đến. Đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm mai phục thám tử vào bộ lạc Ngưu Nhân, biết gamer bộ lạc Ngưu Nhân ra khỏi thành vây giết Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn, bọn họ lập tức bắt đầu tập hợp gamer dưới trướng, có cơ hội như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kéo tất cả toàn bộ gamer cấp 20 trở lên đế quốc La Mã Thần Thánh đến, chúng ta sẽ chơi một trận với đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm. Ánh mắt Hồ Ly nửa tỉnh bỗng lạnh lùng, đế quốc La Mã Thần Thánh khuyết thiếu hơn bộ lạc Ngưu Nhân một sĩ khí, vậy từ hôm nay trở đi, phải để đế quốc La Mã Thần Thánh chiến ra sĩ khí. Chim Lửa Bất Tử phát hiện, Hồ Ly lão đại trước mắt đột nhiên có chút khang khắc, sau một lúc lâu, còn nghiêm túc gật gật đầu. Ta lập tức bắt đầu triệu tập huynh đệ, đế quốc La Mã Thần Thánh tựa như một cỗ máy móc khổng lồ, bắt đầu vận chuyển rất nhanh. Nhiếp Ngôn chờ hơn 100 cao thủ truyền tống đến tiểu trấn Lâm Khắc xong lập tức bằng tốc độ nhanh nhất xuất phát đến phương hướng rừng rậm hoàng hôn. Không biết tình hình bên Tàn Thuốc Màu Nước thế nào rồi, còn có. Góc chuyện audio.com, thể kiên trì bao lâu, nhưng mà thực lực của phòng làm việc Khô Diệp vẫn rất mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn mà Bích Lạc Thương Khung muốn xử sạch phòng làm việc Khô Diệp chỉ sợ sẽ không đơn giản đâu. Tiểu trấn Lâm Khắc vô số gamer bộ lạc Ngưu Nhân từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây, từ mấy ngàn đến mấy vạn, do Đường Ngưu lãnh đạo. Đường Ngưu nhận được mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng do Nhiếp Ngôn gửi đến kho hàng cá nhân của hắn, đã hồi sinh lại áo thuật tinh linh, hiện tại lại hưng phấn, kêu gào phải giết sạch không trừ một thằng Bích Lạc Thương không nào. Từng nhóm từng đội gamer bộ lạc Ngưu Nhân một thân trạng bị cực phẩm xuất hiện ở tiểu trấn Lâm Khắc, sau đó tập kết ở vùng đất trống bên ngoài tiểu trấn Lâm Khòa, khiến các gamer ở tiểu trấn Lâm Khắc cảm giác được không khí căng thẳng trước khi đại chiến bùng nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói bộ lạc Ngưu Nhân có mấy gamer bị Bích Lạc Thương Khung đồ sát, bộ lạc Ngưu Nhân đang tập kết. Chuẩn bị đồ sát lại Bích Lạc Thương Khung. Bích Lạc Thương Khung xong rồi. Vài chiến dịch lớn của Tạp La Nhĩ Thành gần như đều có liên quan đến bộ lạc Ngưu Nhân, từ bên ngoài rừng rậm Hắc Diễm đến rừng rậm Dong Hòa, tung hoành thiên hạ và đế quốc Khải Hoàn đều thua ở trong tay bộ lạc Ngưu Nhân. Dù thực lực Bích Lạc Thương không mạnh đến đâu, có thể so sánh được với đế quốc Khải Hoàn sao, sợ là lần này cũng phải ngã dưới tay bộ lạc Ngưu Nhân rồi. Cách chương.